Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 808, bộ truyện Tiên Hiệp Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 808 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3927. Một lát sau, Dương Khai mới đóng cửa phòng, mở ra cấm chế, khoanh chân ngồi trên giường, chợt lách người tiến vào trong huyền giới châu. Trong tiểu huyền giới, một mảnh tĩnh mịch, một mình đi tới bên trên một mảnh bình nguyên. Dương Khai lấy ra túi lục hợp như ý, đưa tay lắc một cái, thả ra thi thể của Kim Ô. Từ khi có được thi thể Kim Ô cho tới nay, còn chưa cẩn thận quan sát. Hôm nay nghe bà chủ nói công dụng thi thể Kim Ô, Dương Khai không khỏi động chút tâm tư. Hắn cũng không nghĩ, Kim Ô chân hỏa tích chứa trong thi thể Kim Ô có thể cô đọng ra hỏa hành. Đây thật là cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh ung. Đi Thái Dương chi tinh, bản ý là đi tìm kiếm Thái Dương chân kim thất phẩm trở lên, chỉ là không như mong muốn. Thái Dương chân kim đúng là gặp được, lại không có phần của hắn. Cơ duyên xảo hợp cướp được thi thể Kim Ô này lại cho hắn một đường ra mới. Lan phu nhân khuyên hắn đừng có ý đồ với Kim Ô chân hỏa, bởi không có mộc hành đủ cường đại, căn bản không thể trấn áp tà hỏa này. Nhưng vấn đề này đối với Dương Khai lại không phải là vấn đề. Tinh hoa bất lão thụ ngưng luyện ra mộc hành, đến cùng là phẩm cấp mấy, Dương Khai không biết. Nhưng trên đời này có thể vượt qua nó, tuyệt đối lác đác không có mấy, thậm chí là không. Mộc hành của mình đã quá đủ trấn áp Kim Ô chân hỏa. Nhưng vì lý do an toàn nên thí nghiệm một chút trước cho thỏa đáng. Vì vậy Dương Khai mới cố ý đi vào trong tiểu huyền giới. Nếu không, bây giờ trong đệ nhất khách điếm cường giả như mây, hắn làm sao dám liều lĩnh phô bày làm bừa được. Vốn là tính toán như vậy, ai ngờ thi thể Kim Ô vừa mới thả ra, Dương Khai lập tức cảm thấy toàn bộ tiểu huyền giới đều rung chuyển bất an, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, tiểu thiên địa lại có dấu hiệu bị nổ bạo. Dương Khai chính là chủ nhân của tiểu huyền giới, cảm giác đối với biến hóa của vùng thiên địa này rất là nhạy cảm. Loại cảm giác này tự như cưỡng ép nhét vào một khối đá lớn trong một chén nước nhỏ, chén nước lập tức muốn vỡ nát. Biến cố phát sinh, Dương Khai kinh hãi. Trong chớp mắt, tâm tư cấp tốc chuyển đổi, rất nhanh hiểu rõ nguyên nhân. Tiểu huyền giới dung lượng là có hạn, giống như tinh giới thiên địa chi bình, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại 10 vị đại đế, không có khả năng sinh ra vị thứ 11. Toàn bộ thế giới này là do mình bảo hộ, cũng là hạn chế thiên địa pháp tắc. Tinh giới thiên địa chi bình có cực hạn, tiểu huyền giới cũng giống như vậy. Hơn nữa tiểu huyền giới so với tinh giới càng không thể nào so sánh nổi. Tùy tiện bỏ vào thi thể Kim Ô tồn tại cường đại như thế, toàn bộ thế giới căn bản không có chịu nổi. Đây là một cổ thi thể, nếu thật sự lại để cho Kim Ô còn sống tiến đến, Dương Khai đoán chừng, tiểu huyền giới lập tức cũng sẽ bị hủy đi. Tiểu huyền giới đã không thể nào so với khi trước. Cương vực thứ hai cùng cương vực thứ ba lần lượt được tách ra. Bây giờ tiểu huyền giới chỉ còn lại cương vực thứ nhất, dung lượng cực kỳ nhỏ. Thi thể Kim Ô bỗng nhiên lôi ra, lúc này mới phát sinh biến cố như vậy. Biết được nguyên nhân, Dương Khai lập tức thu thi thể của Kim Ô vào trong túi như ý. Thiên địa rung rẩy lúc này mới dần dần bình phục, từ từ biến mất. Pháp tắc hỗn loạn cũng lần nữa khôi phục, cũng xác nhận phỏng đoán của hắn khi trước. Dương Khai cau mày đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Nếu không phải lần này lâm thời nảy lòng tham đem thi thể Kim Ô vào trong tiểu huyền giới, hắn đúng là không có phát hiện ra. Thi thể Kim Ô như vậy, nếu thu một khai thiên cảnh vào tiểu huyền giới thì sẽ ra sao? Cường giả khai thiên trong cơ thể đã khai thiên tích địa, xem phẩm tướng cao thấp. Tiểu Hoa càng khôn cũng mạnh yếu không giống nhau. Thử đoán nếu dung lượng tiểu huyền giới lớn hơn thiên địa khai thiên cảnh, có lẽ còn có thể bình an vô sự. Nhưng nếu nhỏ hơn, tiểu huyền giới vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện biến cố như hôm nay. Nghĩ tới đây, xem ra, ngày sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể nào tùy tiện thu cường giả khai thiên vào trong tiểu huyền giới. Nếu không, rất có thể sẽ mang đến tổn thất cùng tai họa ngầm. Tiểu huyền giới cũng như này, nhất giới châu tự càng không cần nói. Nhất giới châu là phiên bản của huyền giới châu, nhưng không bằng huyền giới châu. Bởi vì nhất giới châu tất cả đều là dùng tử tinh luyện chế mà thành. Thiên địa pháp tắc đều không có. Dung Khai đoán chừng, tự luyện chế nhất giới châu, căn bản dung nạp không được khai thiên cảnh. Cưỡng ép đem thu người vào, kết quả hẳn là nhất giới châu sẽ bạo toái. Như vậy xem ra, túi lục hợp như ý này đúng là không tầm thường. Có cùng công năng dung nạp, nhưng mà nó có thể cưỡng ép thu lấy khai thiên cảnh. Chỉ là túi lục hợp như ý, cũng không phải tiểu thiên địa, chỉ là một mảnh không gian có thể lớn, có thể nhỏ. Túi lục hợp như ý này cũng không biết là do ai luyện chế, lại rơi vào trong tay của Hứa lão. Bất quá chuyện này cũng không có quan trọng, vì hôm nay bản vật này là của mình rồi. Trong tiểu huyền giới không có cách nào thí nghiệm, Dương Khai chỉ có thể lách mình ra thu hồi huyền giới châu, là một đầu đâm vào trong túi như ý. Cũng may hôm nay túi như ý đã được hắn luyện hóa hoàn toàn. Tùy tâm tùy ý có thể điều chỉnh lớn nhỏ, so ra rộng thu tiểu huyền giới, nhưng cùng một cổ thi thể Kim Ô chung sống cũng là không chen chúc. Kim Ô khi còn sống uy thế không ai bị kịp, sau khi chết lại không có gì đặc biệt. Thần niệm thả ra có thể cảm nhận được lệ khí nhàn nhạt. Dương Khai lượn quanh thi thể Kim Ô này vài vòng, rốt cuộc đứng lại, ôm tay ngưng thần dò xét. Hắn không biết nên làm thế nào. Ngẫm lại trước đó cô động mộc hành chi lực, đó là do mình đã sớm luyện hóa bất lão thụ, lại có nhược tích chỉ đạo, cho nên toàn bộ quá trình rất là nhẹ nhõm. Bây giờ lẻ loi một mình, cũng không có ai có thể dựa vào. Dương Khai trù trừ không biết phải làm sao. Cân nhắc hồi lâu, vẫn là quyết định thử trước rồi tính. Bà chủ nói Kim Ô chân hỏa khủng bố như vậy, cẩn thận một chút luôn luôn là không sai. Thò ra một tay nhấn trên trán Kim Ô, Dương Khai nhắm mắt, yên lặng, cảm thụ, thử dẫn dắt chân hỏa. Ban đầu còn không có gì đặc biệt, nhưng một lúc sau, lòng bàn tay đã nóng lên. Từ trong thi thể Kim Ô, một cổ khí tức, phần diệt vạn vật ầm vang ập tới. Nóng rực, bức người. Cùng lúc này Dương Khai Sinh đã ảo giác đứng trên một vòng mặt trời. Lực lượng nóng rực kia tự như lúc nào cũng có thể hòa tan mình. Biến sắc, Dương Khai vội vàng bước ra. Trên tay cũng quấn lên một ngọn lửa đen kịt. Da thịt cháy khét, toàn thân đau đớn. Để Dương Khai không kìm được mà gầm nhẹ một tiếng như dã thú bị thương. Liều mạng thôi động đế nguyên, lại cùng thành nhiên liệu cho hắc hỏa, tay càng phồng hơn, hắc hỏa kia đốt càng hung mãnh. Nháy mắt, hỏa diễm đã lan đến khuỷu tay, Dương Khai quá sợ hãi. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết Kim Ô chân hỏa cực kỳ không tầm thường, nhưng vẫn đánh giá thấp uy lực của chân hỏa này. Lần này lúng túng, chẳng lẽ mình phải bị thiêu chết hay sao? Trong lúc nguy cấp, chợt nhớ tới lời bà chủ, chỉ có mộc hành đủ cường đại mới có thể trấn áp Kim Ô chân hỏa, lập tức hắn thôi động lực lượng đạo ấn. Từng tia khí tức xanh biếc tràn ngập ra đến cánh tay, hòa lẫn cùng ngọn lửa màu đen. Bất lão thụ quả nhiên là ghê gớm. Khi mộc hành được thôi động ra, Dương Khai rõ ràng cảm giác đau đớn giảm mạnh. Chỗ bị Kim Ô chân hỏa làm cho phỏng cũng có cảm giác khác, huyết nhục rõ ràng đang sinh sôi trở lại. Dương Khai thở phào một hơi, một bước này xem như là đi đúng. Phẩm tướng mộc hành của mình hẳn là cao hơn Kim Ô chân hỏa. Như vậy xem ra, chỉ cần mộc hành đủ cường đại, vậy thì hấp thu Kim Ô chân hỏa, cô động hành hỏa hẳn là không có vấn đề gì. Có quyết định, Dương Khai khoanh chân ngồi, cẩn thận dùng lực lượng mộc hành bao vây lấy Kim Ô chân hỏa, dẫn dắt tiến vào trong đạo ấn. Thời gian một nén nhang sau, đạo ấn vốn xanh biếc như ngọc, thêm ra một chút xíu đen kịt, Từ trong màu đen kịt, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác khí tức ngang ngược cùng hủy diệt vạn vật. Cẩn thận cảm thụ một chút cũng không có gì khó chịu. Dương Khai quá sức vui mừng. Nói như vậy, mình hoàn toàn có thể hấp thu kim ô chân hỏa, cô đọng ra hỏa hành. Mà từ cảm giác kim ô chân hỏa mang đến, phẩm tướng của nó tuyệt đối không kém hơn thất phẩm. Vật liệu thất phẩm khác Dương Khai chưa thấy qua, nhưng lúc ở trong kim ô thần cung, thất phẩm Thái Dương chân kim hắn đã thấy, cũng cảm thụ qua khí tức thất phẩm Thái Dương chân kim, so với kim ô chân hỏa dường như còn hơi không bằng. Mới đến ngoài càn khôn này hơn một năm, đã có cơ hội cô đọng ra hỏa hành, đây thật là vận may cực lớn. Bà chủ mở ra điều kiện gì, hắn cũng không thèm cân nhắc nữa. Trước đó Quý Thiên Tinh nói không có sai. Tất cả bên ngoài đều là hư ảo, quyền tài chỉ thoáng qua như mây khói, chỉ có tự thân cường đại mới là căn cơ. Vật liệu trên thất phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương Khai đã có chi khí cầm mây, muốn thành tựu thượng phẩm khai thiên. Bây giờ có cơ hội này, sao có thể bỏ lỡ? Đừng nói điều kiện bà chủ đưa ra khi trước cũng không thật sự đã động được hắn. Chính là điều kiện dù có cao hơn, đối mặt với dụ hoặc của hỏa hành này, Dương Khai cũng có thể dứt bỏ. Trong thời gian thật ngắn, lực lượng mộc hành cũng chữa trị hoàn toàn, vị trí bị kim ô chân hỏa làm cho phỏng. Dương Khai hít sâu một hơi, lấy tay nhấn lên trên đầu kim ô, thôi động lực lượng đạo ấn, dẫn dắt kim ô chân hỏa nhập thể. Ngọn lửa đen kịt lần nữa bị dẫn dắt ra, quấn quanh trên cánh tay. Lại vì mộc hành trấn áp mà không mảy may gây tổn thương được cho Dương Khai. Trọn vẹn gần nửa ngày sau, Dương Khai mới lưu luyến không rời. Từ trong Như Ý túi nhảy ra, ăn một miếng cũng không mập ngay được. Hôm nay hấp thu kim ô chân hỏa đã đủ nhiều, cần tiêu hóa một chút mới có thể tiếp tục. Mà Dương Khai cũng sợ bà chủ sẽ bỗng nhiên phá cửa mà vào. Nếu như bị nàng ta phát hiện mình tránh trong túi Như Ý, vụng trộm hấp thu kim ô chân hỏa, nàng ta tuyệt đối sẽ không có để yên. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày bà chủ đều sẽ đến tìm Dương Khai một lần, cùng hắn trao đổi chuyện thi thể kim ô. Dương Khai tự nhiên phải cố kéo dài thời gian, một bên biểu lộ ra thái độ động tâm, tùy ý ứng phó. Hắn có thể cảm giác kiên nhẫn của bà chủ. Hắn có thể cảm giác kiên nhẫn của bà chủ sắp bị mài hết. Hai lần gần đây nhất đến tìm. Mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Nhìn hắn chỗ nào cũng không có thuận. Mỗi lần trước khi đi, Dương Khai đều phải ăn một cước. Hết lần này tới lần khác, thực lực không có bằng người ta, có tránh cũng không tránh được. Hấp thu kim ô chân hỏa tốc độ không chậm, có bất lão thụ che chở. Dương Khai có thể nói buông tay mà làm. Nếu để cho người khác biết, chắc chắn kinh động như gặp thiên nhân. Phóng nhãn toàn bộ ngoài càn khôn này, cô động bất luận một loại lực lượng nào, đều không phải trong thời gian ngắn là có thể xong, mà là cần thời gian dài bế quan. Thời gian này có dài có ngắn, khả năng 3-5 năm, khả năng mười mấy 20 năm, thậm chí là càng lâu hơn. Nếu Dương Khai không có một hành bất lão thụ, cũng không có khả năng hấp thu không kiên kỵ như vậy. Mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai cảm thấy chỉ cần thêm 10 ngày, hỏa hành trong đạo ấn sẽ đạt tới trạng thái bảo hòa. Đến lúc đó không cần tiếp tục hấp thu kim ô chân hỏa. Đến lúc đó hỏa hành sẽ cô đọng thành công. 10 ngày. Mấu chốt chính là thời gian này. Bà chủ thúc ngày càng nhanh, chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian dài như vậy. Nhưng cũng may, mỗi ngày bà chủ đến tìm hắn không lâu, ngày nào cũng như ngày nào, cho nên Dương Khai cũng không bị phát hiện ra điều gì. Một ngày này, tính thời gian, Dương Khai từ trong túi Như Ý nhảy ra, mới ngồi không đến nửa canh giờ, ngoài cửa có tiếng đập, không cần nói lại là bà chủ. Dương Khai bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa phòng ra. Bà chủ quả nhiên thanh tú động lòng người đang đứng bên ngoài. Để Dương Khai cảm thấy kinh ngạc là lần này nàng không đi một mình mà còn có thêm một người. Chương 3928. Đứng trước mặt Dương Khai là một lão giả cao to, tinh thần quắc thước. Lão giả này mặc đồ vô cùng đơn giản. Quần đùi, áo khoác, cánh tay cùng bắp chân gầy còm lộ ra bên ngoài, giống như lão nông xuống đất làm việc quay về, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng Dương Khai nhìn tới cảm thấy đôi mắt của lão giả này thâm thúy tựa như biển sâu, mình tựa như lập tức sẽ rơi vào vĩnh viễn trầm luân trong đó. Trong lòng rung lên biết lão giả này tuyệt đối không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà Lan phu nhân mấy ngày nay một mực đến quấy rối hắn, thì đứng sau lưng lão giả, cắn răng nghiến lợi, nhìn Dung Khai chăm chăm. Tiểu hữu, có thể đi vào một lần hay không? Lão giả mỉm cười hỏi, ngữ khí mặc dù nhu hòa, lại cho người ta một loại uy nghiêm nhàn nhạt không thể kháng cự. Loại uy nghiêm này chỉ có người quanh năm ngồi ở vị trí cao mới có thể có được. Dương Khai đối với chuyện này cũng không lạ gì. Dương Khai nhìn bà chủ một chút, tự biết không cự tuyệt được. Lúc này gật đầu nghiêng người mời, nhường ra vị trí. Lão giả nói tạ ơn một tiếng rồi lách mình đi vào. Lan phu nhân cũng theo sát. Đóng cửa phòng, Dương Khai quay người nhìn qua Lan phu nhân, rồi hồ nghi nói. Bà chủ, vị này là... Trong lòng cũng có chút suy đoán thân phận của lão giả này. Lan phu nhân nghiêm nghị nói. Vị này là chủ nhân của đệ nhất khách điếm ta. Lão giả mỉm cười nói. Lão phu, họ Từ Đồ, tên một chữ Không. Quả nhiên là vậy. Nhìn thấy lục phẩm khai thiên như bà chủ đều đứng sau lão giả. Dương Khai mơ hồ đoán thân phận của lão giả này. Giờ nghe bà chủ giới thiệu mới biết mình đoán không sai. Người này tuyệt đối là thượng phẩm khai thiên, chỉ không biết là cụ thể mấy phẩm mà thôi. Nguyên lai là Tư Đồ tiền bối, vạn bối thất lễ. Tiền bối xin mời ngồi. Tư Đồ Không gật gật đầu, đại mã kim đao ngồi xuống. Lan phu nhân bước liên tục nhẹ nhàng, vẫn đứng sau lưng lão. Người cũng ngồi đi. Tư Đồ Không ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai nào dám ngồi, ngay cả bà chủ cũng đều đang đứng. Nào có phần cho hắn ngồi, liền xưng tiền bối không dám, đừng đó nói chuyện là được rồi. Tư Đồ cũng không miễn cưỡng mà mở miệng nói. Chuyện của tiểu hữu, lão phu đã nghe. Tiểu hữu có biết đệ nhất khách điếm ta bây giờ hội tụ bao nhiêu cường giả hay không? Dạ không quá rõ ràng. Dương Khai lắc đầu, nếu hắn há miệng ra liền hỏi thi thể Kim Ô. Dương Khai còn không thấy kỳ, nhưng bỗng nhiên nói lời này thật có chút không giải thích được. Tư Đồ Không nói. Trung phẩm khai thiên, 32 vị. Thượng phẩm khai thiên, không tính lão phu, thì có 5 người. Nhất đẳng, nhị đẳng thế lực, tổng cộng tới hơn 20 nhà. Dương Khai nghe thì líu lưỡi, biết chuyện lần này là chuyện thật lớn. Ngay cả thượng phẩm khai thiên đều tới nhiều người như vậy, có thể thấy lực hấp dẫn của thi thể Kim Ô. Sau khi nói xong, Tư Đồ Không mỉm cười nói. Vậy ngươi có biết, vì sao ngươi có thể an ổn sống qua ngày ở nơi này không? Tiền bối nói vậy là sao? Ngươi vài ngày trước Hòa Thủy Đông Di nói thi thể Kim Ô là do Tiểu Lan cướp. Mặc kệ lời ấy là thật hay giả, những người kia đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi chứng thực. Tiểu Lan là người đệ nhất khách điếm ta, bọn hắn như thế nào cũng phải nể mặt mũi cho đệ nhất khách điếm, sẽ không khó dễ với nàng. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm ngươi. Thế nhưng mà ngươi ở đây rất là nhiều ngày rồi. Có từng bị người nào quấy rối hay chưa? Chưa từng. Dương Khai lắc đầu, mơ hồ minh bạch ý của Tư Đồ Không, thử dò xét. Ý của tiền bối là đệ nhất khách điếm che chở cho ta. Tư Đồ Không từ chối cho ý kiến. Những tên kia có chính có tà. Rất nhiều người cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Ngụ ý để nhớ khách điếm hắn còn tính là tương đối khách khí. Lúc này bà chủ mới mở miệng nói. Dương Khai à, để nhớ khách điếm ta mặc dù thế lực lớn, nhưng cũng không thể vì ngươi mà đắc tội quá nhiều người. Thi thể Kim Ô kia ngươi đến cùng là bán hay không bán? Tốt nhất hôm nay cho ta câu trả lời chắc chắn. Có thể cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ hay không? Bà chủ cau mày. Ngươi còn muốn cân nhắc điều gì? 10 ngày, cho ta 10 ngày thôi. Sau 10 ngày, nhất định cho người đáp án hài lòng. Bà chủ trừng mắt. Không được, 10 ngày quá là lâu. Người không biết hiện nay để nhất khách điếm chúng ta tiếp nhận bao nhiêu áp lực đâu. Riêng là phòng bị những người kia tới tìm người đắc tội đã quá là lớn rồi. 10 ngày, biến số quá lớn. 10 ngày không được, còn làm cái gì chứ? Dương Khai xem chừng mình ít nhất còn cần 10 ngày mới có thể ngưng tụ ra hỏa hành. Đến lúc đó thì thể Kim Ô đối với hắn mới không có bao nhiêu tác dụng. 3 ngày, chỉ có 3 ngày, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tư Đồ Không bỗng mở miệng nói rồi cũng không cho Dương Khai cơ hội nói tiếp, đứng dậy rời đi. đây coi như là tối hậu thư. Dương Khai theo đằng sau năn nỉ. Bà chủ tiền bối à, có chuyện gì hảo hảo nói, 3 ngày quá là ngắn à, ta không nhất định có thể suy tính chu toàn. Bà chủ quay người, tức giận nói. Ngẫm lại tính mạng của mình đi, ta tin ngươi sẽ suy nghĩ cho thật tốt. Rồi trực tiếp đóng cửa phòng, một bộ muốn triệt để giam Dương Khai bên trong. Chờ cho 2 người rời đi, Dương Khai nét mặt buồn thiu. 3 ngày, lúc kia hỏa hành sao có thể ngưng tụ hết? Nhiều người ta đã nói đến như vậy rồi, bởi đã không bán cho hắn chỗ thương lượng. 3 ngày sau sẽ không có khả năng có an ổn như vậy đâu. Bây giờ thời gian cấp bách, Dương Khai mặc dù sầu lo, nhưng cũng không dám trễ nải. Liền tranh thủ mở ra cấm chế của phòng, lách người chui vào trong túi như ý. Trong 3 ngày, Dương Khai nhiều lần tiến vào túi như ý hấp thu kim ô chân hỏa, thậm chí không quan tâm tổn thương do phụ tải, nên tiến độ cũng nhanh hơn không ít, chỉ là khoảng cách đạo ấn bảo hòa vẫn còn một khoảng. Thời gian 3 ngày vừa tới, bà chủ lại tới, lần này không thấy Tư Đồ Không. Trong sương phòng, bà chủ nói. Tư Đồ Không nói rằng nếu người có thể giao thi thể kim ô cho ta, 2 điều kiện trước đó không thay đổi, mà còn cùng thỏa mãn ngươi cả 2. Đồng thời trước khi ngươi thành tựu ngũ phẩm khai thiên, để nhất khách đến ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có chuyện gì ngoài ý muốn. Chỗ tốt lập tức lập ra. Trước đó bà chủ đưa điều kiện mặc dù cũng không có tệ, nhưng chỉ có thể chọn 1, có vẻ hơi đơn bạc. Bây giờ đều có thể lấy cả 2. Nói thật ra, đổi lại bất kỳ một đế tôn nào đối mặt với dụ hoặc này, chỉ sợ đều sẽ đáp ứng ngay lập tức. Nếu không phải Dương Khai sớm có chí muốn thành tựu thượng phẩm khai thiên, nếu không phải phát hiện mình có thể hấp thu kim ô chân hỏa, đáng chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng kim quang đại đạo ngay dưới chân mình, lúc này đáp ứng, vậy sẽ vô duyên với chí cao võ đạo. Dương Khai không muốn có một ngày sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Điều kiện như này, ta tin rằng thế lực khác đều khó lấy ra. Tiểu tử thối nhà ngươi nếu như còn cố chấp, vậy ta cũng hết cách. Thành ý của đệ nhất khách điếm cùng Tư Đồ tiền bối ta thật sự rõ ràng, chỉ là... Bớt nhiều lời đi, lập tức nói cho ta biết ngươi có đồng ý hay không. Bà chủ không nói cho hắn cơ hội. Thái độ kiên quyết như vậy hoàn toàn không thể kéo dài. Đồng ý, đương nhiên đồng ý rồi. Lan phu nhân ngơ ngác, sau đó nét mặt tươi cười như hoa. Còn như ngươi thức thời, nhưng có thể chờ thêm mấy ngày hay không? Lan phu nhân trầm mặt, nghi ngờ dò xét Dương Khai. Ngươi là đang đánh mưu ma chút quỷ gì? Nếu đồng ý, vì sao cần thêm mấy ngày? Cá nhân tự ẩn, không thể trả lời. Dương Khai bình chân như vậy nói một câu, kém chút để Lan phu nhân tức chết. Nhưng ta có thể cam đoan, chắc chắn 2 tay dâng thi thể kim ô lên. Vốn cho rằng như vậy là có thể kéo dài thêm chút thời gian, ai ngờ Lan phu nhân chậm rãi lắc đầu. Dù để nhất khách đến ta chờ, những người khác đã không chờ được rồi. Ngươi tự lo thân mình cho tốt đi. Rồi nàng quay người rời đi. Dương Khai đi theo sau nàng hô mấy tiếng, Lan phu nhân đã đi xa. Mới ra khỏi cửa phòng, Dương Khai lập tức cứng đờ người. Chỉ vì trong khoảnh khắc đó, mấy chục đạo thần niệm cường đại từ trên trời giáng xuống, như từng thế giới to lớn bao phủ lại hắn, để hắn không khỏi sinh ra cảm giác hèn mọn nhỏ bé. Giật mình, vội vàng lui về, nuốt nước bọt, một mặt nghĩ mà sợ. Những ngày này, hắn một mực trốn trong phòng, tuy biết bên ngoài tới không ít cường giả, nhưng dù sao không tận mắt nhìn thấy, hiểu biết đối với vô số cường giả kia vẫn còn tương đối mơ hồ, cho tới giờ khắc này mới có cảm thụ sâu sắc. Bây giờ chỉ có trốn trong phòng mới là an toàn nhất, bên ngoài quá là nguy hiểm. Chính đang nghĩ như vậy, Dương Khai bỗng phát giác khác thường, quan sát xung quanh, kém chút thì chửi ầm. Cấm chế trong phòng, vậy mà toàn bộ mất đi tác dụng, không cần nghĩ cũng biết là thủ bút của Lan phu nhân. Cấm chế mất đi tác dụng, mấy chục đạo thần niệm vừa rồi là lần nữa ập tới. Không có cấm chế, từng đạo thần niệm kia thông suốt, cẩn thận, dò xét Dương Khai. Dương Khai lập tức lạnh người, lông tơ đều dựng đứng. Một tiếng cọ kẹt, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Một thanh niên nam tử thân hình tráng kiện xuất hiện ngay cửa phòng, nhếch miệng cười nhìn qua Dương Khai. Dương Khai sợ hãi cả kinh. Người nào? Thanh niên kia không xin phép mà vào, trên thân ma khí nồng nặc, để cả người hắn trông vô cùng tà mị, cuồng luyến, thản nhiên nói. Bản tọa là ai, ngươi không cần biết. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, tiểu tử ngươi tốt nhất là trả lời cho thành thật. Không dừng lại, thanh niên nói thẳng. Thi thể Kim Ô có phải trên tay ngươi hay không? Hay là đã bị Lan phu nhân đoạt đi rồi? Chương 3929. Vấn đề này cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều muốn hiểu rõ. Bà chủ không tiện dò xét nên Dương Khai chính là đột phá khẩu, cũng dễ dàng hạ thủ. Chỉ là trước đó Dương Khai được đệ nhất khách điếm bảo vệ rất tốt, bọn hắn muốn dò xét cũng không có cách. Bây giờ đệ nhất khách điếm đã bày ra thái độ như vậy, tự nhiên là không có gì cần phải lo. Vấn đề này Dương Khai đương nhiên sẽ không thành thật trả lời. Đang nghĩ ngợi có nên hòa thủy Đông Di thử lần nữa hay không, là phát hiện mình ngay cả suy nghĩ nói dối cũng không tuôn ra nổi. Trước mặt thanh niên toàn thân ma khí này, hết thảy nội tâm mình như không có chỗ che thân. Đây chính là uy thế của thượng phẩm khai thiên sao? Lúc trước là Tư Đồ Không, đối phương cũng không cho hắn áp lực lớn như vậy. Nhưng bây giờ đối mặt người này, Dương Khai phát hiện hô hấp cũng là một hy vọng xa vời. Nơi trán mồ hôi lạnh rơi xuống, Dương Khai gian khổ ngẩng đầu lên nhìn. Người đối diện mỉm cười nhàn nhạt nhìn mình. Nhưng sau lưng hắn lại tự như có một cự thú hung mãnh muốn một miệng nuốt mình vào. Toàn thân huyết nhục nhúc nhích, xương cốt răng rắc rung động, một khí tức tử vong bao trùm. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Hơi thở tà lệ trên người thanh niên để cho Dương Khai hiểu được, nếu mình trả lời cho hắn không hài lòng, thì tên này thật sự có khả năng động thủ với mình. Trong chớp mắt, Dương Khai căn bản không có lựa chọn khác, cắn răng gầm thét, lập tức lách người trốn vào trong túi như ý. Thật sự là hết cách, Huyền Giới Châu không dám bại lộ, Thuấn Di cũng đừng hòng đào thoát, trốn vào trong túi như ý, có lẽ còn có cơ hội thở dốc. Kể từ đó cũng là thành cá trong chậu, cũng chính là uống rượu độc giải khát. Mà ngay khi Dương Khai biến mất, thanh niên nhíu mày. Kim Ô! Lấy tay bắt lấy túi như ý. Túi như ý mở ra một sát na kia, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức Kim Ô, lập tức minh bạch, Kim Ô quả nhiên còn trên tay của Dương Khai. Động tác của hắn cũng không chậm, nhưng có người còn nhanh hơn. Túi như ý còn giữ không trung, mấy cái tay đã xuất hiện cùng bắt tới túi như ý. Thanh niên cười to. Một đám không biết xấu hổ. Ầm vang chấn động, ma khí quét tứ phương. Bên trong căn phòng, bàn ghế nhào nhào hóa thành bột mịn. Cả người thanh niên như dao long ra biển đánh tới phía trước. Thiên địa vĩ lực va chạm trong hư không, không rõ bao nhiêu cường giả trong nháy mắt này giao thủ so chiêu. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu rên. Sừng sững hư không này mấy ngàn năm, đệ nhất khách điếm ầm ầm phá toái. Mấy chục thân ảnh từ bốn phương tám hướng kích xạ, càng có thật nhiều người đấu thành một đoàn, đánh nhau túi bụi. Lan phu nhân tái xanh mặt, đứng một nơi nào đó trong hư không, nhìn qua vị trí vốn tồn tại đệ nhất khách điếm, răng ngà cắn giác băng vàng. Trên hai tay, một tay nhấc Bạch Thất, một tay nhấc lên tên thủ quỷ kia. Toàn thân hàn khí thấm nhuận nội tâm. Bạch Thất miệng to có thể nhét được một năm đấm. Biến cố phán sinh quá là đột ngột. Hắn còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cho tới giờ mới quát to. Bà chủ ạ, bọn hắn hủy khách điếm của chúng ta rồi. Tình Thu Chi cũng trừng mắt. Phải làm sao đây? Từ khi đệ nhất khách điếm khai trương cho tới này, không có bao nhiêu người dám ở chỗ này gây chuyện. Người có lá gan này bình thường đều sống không lâu. Nhưng lúc này đây, người gây chuyện không giống như trước. Có mấy nhà căn bản không sợ bối cảnh đệ nhất khách điếm. Khách điếm này bị phá hủy, đoán chừng cũng là hủy trắng đi. Không có khả năng kêu người ta đi bồi thường cái gì. Dù sao mọi người cùng động thủ, còn có Đông gia đệ nhất khách điếm. Tiểu tử thối, ta phải lột da ngươi. Lan phu nhân oán hận hét. Nếu không phải Dương Khai một mực che giấu thi thể Kim Ô, đệ nhất khách điếm sao lại bị vận rủi như này? Sớm giao ra thi thể Kim Ô thì đâu có chuyện gì. Bây giờ chuyện bị làm to rồi, ai cũng không biết nên kết thúc ra sao. Sáu vị thượng phẩm khai thiên giao phong, Tú Như Ý cũng không ngừng đổi chủ trên tay sáu người. Tranh đấu tầng thứ này chính là Lan phu nhân cũng không nhúng tay vào được, chỉ có thể quan sát từ xa. Mấy trung phẩm khai thiên từ nhị đẳng thế lực cũng giống như thế. Trước đó có không ít người tham dự tranh đoạt Tú Như Ý, lại đều bị thua thiệt không ít. Lúc này cũng đều trung thực. Biết lần này thi thể Kim Ô nhất định sẽ rơi xuống tay của mấy vị thượng phẩm khai thiên, nên cũng không lãng phí thời gian và tinh lực. Nghĩ thoáng một chút, một bộ thi thể Kim Ô mặc dù là vô cùng quý giá, nhưng cũng không đáng để cho bọn hắn vì cái đó mà liều mạng. Cũng lúc này Dung Khai tránh trong túi như ý, ngược lại rất là an ổn. Mấy vị thượng phẩm khai thiên xuất thủ mặc dù kinh thiên động địa, nhưng mà túi như ý được bảo vệ rất tốt. Chỉ vì bọn hắn cũng biết, nếu như túi như ý bị hư hại, đồ vật trong túi vô cùng có khả năng lưu lạc vào trong khe hẹp hư không. Đến lúc đó, bọn hắn cũng đừng hòng tìm được. Lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, thần niệm thả ra dò xét một phen. Còn chưa kịp điều tra cái gì, đầu Dương Khai lập tức tê rần. Thần niệm thả ra bị lực lượng cuồng bạo xé cho vỡ nát. Nhìn thoáng qua, dường như thấy được mấy vị cường giả đang giao phòng. Hắn vừa trốn vào trong túi như ý, tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Phía sau phát sinh chuyện gì thì cũng không biết. Mơ hồ suy đoán hẳn là các cường giả đang tranh đoạt túi như ý. Cũng không biết cuối cùng túi như ý sẽ rơi vào trong tay ai. Mình có kết cục gì đây? Đến lúc này hắn hy vọng Tư Đồ Không đắc thủ. Bởi tối thiểu Tư Đồ Không mang đến cho hắn cảm giác cũng là khá tốt. Cũng không phải là không có lý do. Vừa rồi nhìn thấy người thanh niên kia một thân ma khí, thấy cũng không phải vật gì tốt. Nếu như túi như ý bị hắn ta cướp đi, thì mình chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt. Lúc này cũng không thể nhảy ra ngoài. Mấy vị thượng phẩm khai thiên giao thủ, dư ba cũng khiến hắn thịt nát xương tan. Thở dài một tiếng, Dương Khai đau đầu. Loại cảm giác vận mệnh bản thân không nằm trên tay mình rất là khó chịu. Nhưng khai thiên chi lộ lại không thể nào vội vàng. Cần tập hợp đầy đủ âm dương ngũ hành, tấn thăng khai thiên. Cũng không biết đã là năm nào tháng nào. Chợt nhớ tới tên toàn thân ma khí kia, sẽ không phải là Vạn Ma Thiên chứ. Lúc trước, hắn nghe Đoàn Hải đề cập tới Vạn Ma Thiên, chính là một trong 36 động thiên, thế lực đứng đầu nhất. Còn có Mạc Thắng cũng không biết có phải xuất thân từ Vạn Ma Thiên hay không. Trong đầu suy nghĩ lung tung, Dương Khai bỗng quay đầu, yên lặng, nhìn thi thể Kim Ô, ánh mắt lóe lên tinh quang. Mấy vị thượng phẩm khai thiên muốn tranh đoạt túi như ý, khẳng định không phải trong thời gian ngắn là có thể phân ra thắng bại. Giao thủ tầng thứ này không chừng có thể đánh tới một năm nửa năm. Thời gian lâu như vậy đủ cho mình đi cô động hỏa hành. Nghĩ tới đây, Dương Khai hí hửng. Trước đó vẫn muốn kéo dài được mấy ngày, nhưng bà chủ căn bản không cho hắn cơ hội này. Ai biết, bây giờ vậy mà liễu ám hòa mình. Cũng không cần một năm nửa năm, chỉ cần 5-6 ngày thôi, Dương Khai nhất định có thể để hỏa hành trong đạo ấn triệt để bảo hòa. Đến lúc đó, thi thể Kim Ô này quý giá tới đâu, đối với hắn cũng không có nhiều tác dụng. Bị buộc bất đắc dĩ đi một chiêu cờ sai, là mấu chốt chiến thắng. Còn do dự gì đây? Dương Khai lập tức thi pháp trong như ý túi. Làm như vậy có thể có chút dư thừa. Nhưng mà thượng phẩm khai thiên kia muốn mở túi như ý chỉ là cấm chế, hẳn là không làm khó được bọn hắn. Nhưng tối thiểu nhất có thể kéo dài thêm chút thời gian. Đừng để đến khi đó bị người ta phát hiện mình vụng trộm, hấp thu Kim Ô chân hỏa. Đến lúc đó bí mật gì cũng đều cho ra ánh sáng. Khoanh chân ngồi trước thi thể Kim Ô, Dương Khai như trước đây đưa tay nhấn lên trán Kim Ô, thôi động đạo ấn dẫn Kim Ô chân hỏa nhập vào trong người. Thời gian trôi qua, tranh đấu bên ngoài vẫn tiếp tục. Chẳng ai ngờ rằng chỉ là một đế tôn là có đảm lượng như vậy, dám làm liều ngay dưới bi mắt một đám thượng phẩm khai thiên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong đạo ấn, hỏa hành càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng sung mãn. Lo lắng trong tâm của Dương Khai cũng chậm chậm buông xuống, từ từ quên cả tình cảnh bản thân, tập trung cô động hỏa hành. Một lúc nào đó hỏa hành trong đạo ấn đã triệt để bảo hòa, cũng không thể hấp thu thêm Kim Ô chân hỏa. Dương Khai mới bừng tỉnh, biết hỏa hành của mình xem như cô động thành công. Lặng lẽ cảm thụ một chút, chân hỏa trong thi thể Kim Ô còn dư, chỉ là so với ban đầu rõ ràng đã mờ nhạt không ít, cũng không biết có đủ cho một người khác ngưng tụ hỏa hành hay không. Nhưng cái này đã không còn quan hệ gì với hắn. Lần này mạo hiểm có thu hoạch, Dương Khai vừa lòng đắc ý. Mặc dù thi thể Kim Ô bị đoạt đi mà không cho hắn chỗ tốt, hắn cũng nhận. Bây giờ còn lại chính là làm thế nào để thoát thân. Luôn tránh trong túi như ý cũng không phải là biện pháp, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Mà Dương Khai cũng không thể xác định túi như ý rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay ai. Rơi vào tay Tư Đồ Không còn dễ nói, nếu rơi vào trong tay những người khác thì nên làm gì? có lòng muốn điều tra tình hình bên ngoài, nhưng nhớ tới đau đớn do thần niệm bị xé nát, Dương Khai lại run rẩy. Trừ trừ thật lâu, Dương Khai mới hạ quyết tâm, cắn răng mở cấm chế, lặng lẽ thả ra một đạo thần niệm. Vốn dĩ làm xong tâm lý chuẩn bị thần niệm bị hủy, ai ngờ vừa nhìn, tình huống bên ngoài cũng không giống như mình suy nghĩ. Mấy vị thượng phẩm khai thiên tranh đấu chẳng biết từ khi nào đã đình chỉ. Trong hư không, gió êm sóng lặng. Cảm giác nơi này đã không còn bao nhiêu người. Trong hư không có một bàn cờ. Tư Đồ Không ngồi một bên bàn cờ. Ngồi đối diện là thanh niên trước đó mà Dương Khai đã thấy. Còn có mấy gia hỏa khí tức âm u ở một bên quan sát. Bà chủ, Bạch Thất, còn có tên Thu Chi. Cả rất nhiều tạp dịch, tiểu nhị của đệ nhất khách điếm đều đứng sau lưng Tư Đồ Không. Chuyện gì thế này? Dương Khai không rõ. Đang lúc không hiểu, Tư Đồ Không bỗng mở miệng nói. Ra đi, còn có thể tránh cả một đời hay sao? Nói rồi, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cho dù là cách một cái túi như ý, Dương Khai cũng có thể cảm giác cái nhìn này thấy được chỗ sâu của linh hồn mình. Chương 3930. Không cần nghĩ Dương Khai cũng biết, lời này là nói cho mình nghe. Thoáng trù trừ một chút, biết là phúc thì không phải là họa thì tránh không có được. Dù sao, giờ đã ngưng tụ xong hỏa hành, không cầu mong gì khác, lập tức quyết tâm liều mạng, từ trong túi như ý nhảy ra ngoài. Trong chốc lát, mấy ánh mắt chú mục mang theo hương vị xem xét. Dương Khai da thịt siết chặt, thanh niên ngồi đối diện Tư Đồ Không quay qua hắn cười hăng hắc. Dương Khai trong lòng bồn chồn, thầm nghĩ tên này sẽ không phải muốn ra tay với mình đi. Vậy mình cũng không có biện pháp nào ngăn. Cũng may ánh mắt mọi người hay thanh niên cười lạnh kia cũng chỉ thoáng chốc, sau một khắc lại không ai chú ý. Dương Khai không khỏi thả lỏng xuống, vội vàng trốn đến sau lưng Tư Đồ Không, lặng lẽ thở ra một hơi. Một ánh mắt cừu thị từ bên cạnh truyền đến, Dương Khai quay đầu nhìn. Đối diện là con người như bảo thạch của Lan phu nhân. Dương Khai xấu hổ cười, chắp tay thấp giọng nói. Bà chủ. Bà chủ xinh đẹp, cắn răng nói. Tiểu tử thối, người làm chuyện tốt. Dương Khai xấu hổ cười là rụt ra sau hai bước, đứng cùng Bạch Thất. Bà chủ giống như đang rất tức, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn nên cách xa nàng thì tốt hơn. Bạch Thất lặng lẽ giơ ngón tay cái với hắn, nét mặt bội phục, lại để Dương Khai có chút im lặng. Tận đến lúc này, hắn mới nhìn rõ túi như ý đang trên tay Tư Đồ Không. Hiển nhiên là trong tranh đấu khi trước, vị đông gia đệ nhất khách điếm này cao hơn một bậc. Hiện tại như nào? Dương Khai không rõ thế cục, không biết vì sao Tư Đồ Không cướp được túi như ý, lại còn ở đây cùng người ta đánh cờ, lại không có người để hỏi, chỉ có thể tìm Bạch Thất. Bạch Thất liếc mắt nhìn quanh rồi lặng lẽ truyền âm. Trừ vị đại nhân lấy kỳ đạo phân thắng bại, đây là vị cuối cùng. Chỉ cần có thể thắng vị này, đồng gia chúng ta có thể thắng đi thi thể Kim Ô. Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối. Lấy kỳ đạo luận thắng bại, trước đó không phải là đánh nhau túi bụi hay sao? Sao tự nhiên lại đấu võ biến thành đấu văn? Mà lại Tư Đồ Không đã cướp được túi như ý, tranh thủ thời gian chạy là được. Cần gì phải luận kỳ đạo cao thấp. Mà ngẫm lại nếu có thể chạy, Tư Đồ Không cần gì phải lưu lại đây. Mấy người ở đây đều là thượng phẩm khai thiên. Tư Đồ Không cố nhiên nhỉnh hơn một chút, cướp được túi như ý. Nhưng nếu mấy người khác cùng nhau liên thủ, Tư Đồ Không dù có lợi hại hơn cũng không phải là đối thủ. Ngược lại cũng vậy, mấy thượng phẩm khai thiên này bất kể là ai đắc thủ lấy được túi như ý, những người khác sẽ không từ bỏ. Đây chính là một cục diện khó giải. Một người chiếm được luôn sẽ bị những người khác hợp lực tấn công. Có lẽ cũng vì bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể từ đấu võ biến thành đấu văn. Không phải phí tâm phí sức, chỉ cần ngồi xuống hòa khí giải quyết, sao lại không làm. Mà từ lời của Bạch Thất, cho dù là trên kỳ đạo, Tư Đồ Không cũng cao hơn một bậc. Dương Khai không hiểu nhiều về kỳ đạo, Từ trên bàn cờ Dương Khai không nhìn ra gì, nhưng nhìn mặt mà nói, rõ ràng có thể cảm giác Tư Đồ Không rất tự tin trong bày mưu nghĩ kế. Ngược lại thanh niên kia thỉnh thoảng nhíu mày, một mặt khó xử, tốc độ hạ cờ cũng kém xa Tư Đồ Không. Tình hình này xem ra Tư Đồ Không sẽ thắng được đối thủ cuối cùng này, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhìn nhàm chán, hiện nay Dương Khai quan tâm là Túi Như Ý. Thi thể Kim Ô hẳn không cần nghĩ, bây giờ rơi vào trong tay của Tư Đồ Không, khẳng định không thể trở về. Hắn cũng đã ngưng tụ ra hỏa hành, không cần thiết vì cái này mà đắc tội với người ta. Nhưng Túi Như Ý hắn còn muốn, cũng không biết Tư Đồ Không có thể trả cho hắn hay không. Nếu như Túi Như Ý cũng bị lấy đi, vậy coi như là thua thiệt lớn rồi. Nghĩ mà một mặt xoắn xuýt. Đúng lúc này, soạt một tiếng, dọa Dương Khai nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn. Bàn cờ kia đã bị lật ngược, quân cờ đen trắng bay loạn, thanh niên đứng dậy, một mặt chán ngấy. Không được, không có ý nghĩa. Đánh cờ xuống đến nỗi lật cả bàn cờ, kỳ phẩm này cũng đủ là tốt. Tư Đồ Không đứng dậy mỉm cười. Đã nhường rồi. Thanh niên kia lạnh mặt nhìn hắn. Chớ đắc ý. Người cũng chỉ là sống lâu hơn một chút. Thay cái khác, bản tọa nhất định không thua người. Tư Đồ Không thản nhiên nói, sống lâu cũng là vốn liếng. Thanh niên nói, sống lâu, chết sớm. Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi còn có thể có tinh thần như vậy. Đi. Nói tới đây thoát một cái, hóa thành một đoàn hắc vụ, mau chóng bay đi phương xa. Tên này đúng nói đi là đi, không chút dây dưa dài dòng. Mấy vị thượng phẩm khai thiên khác thấy vậy cũng đều nhao nhao cáo từ. Không một người nói lời chúc mừng, cũng không có tâm tình đi chúc mừng. Bọn hắn sợ dĩ ở lại đến bây giờ mới đi, cũng là muốn xem kết quả cuối cùng. Bây giờ kết quả đã có, tự nhiên không cần ở lại. Trong chớp mắt, ngoại nhân đi không còn một mảnh, còn lại đều là người của đệ nhất khách điếm. Dương Khai cảm thấy có chút không quá tự tại, bởi vì đối với những người ở đây, mình cũng chính là ngoại nhân. Bà chủ mỉm cười. Chúc mừng Đông Gia, chúc mừng Đông Gia. Những người khác cũng đều cùng chúc mừng. Tư Đồ Không khoát tay nói. Không có gì mà chúc mừng, một phần vật liệu mà thôi. Cũng may dù có chút khó khăn trắc trở, rốt cuộc vẫn tới tay. Rồi nhìn sang Dương Khai mỉm cười. Đem đồ ra đi. Nói rồi ném Túi Như Ý cho Dương Khai. Dương Khai có chút ngoài ý muốn, lấy thi thể Kim Ô ra, sau đó cực kỳ lưu loát thu hồi Túi Như Ý, một bộ dáng sợ bị người ta đoạt. Tư Đồ Không cũng lờ đảnh, tất cả tâm thần đã bị thi thể Kim Ô hấp dẫn, những người khác cũng như vậy. Dương Khai có chút chột dạ, kể ra sao, hắn cũng đã hấp thu không ít Kim Ô chân hỏa. Kim Ô chân hỏa trong thi thể này đã giảm bớt rất nhiều, không biết Tư Đồ Không có phát hiện hay không. Cũng may Tư Đồ Không chỉ kiểm tra một chút, liền vung tay, thi thể Kim Ô lập tức biến mất. Chuyện còn lại giao cho người. Tư Đồ Không thu thi thể Kim Ô nhìn sang Lan Phu Nhân nói. Lan Phu Nhân nhẹ nhàng thi lễ. Đông Gia yên tâm. Tư Đồ Không gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân hiện ra một trận văn đồ án phức tạp, chậm chậm xoay tròn. Dương Khai rõ ràng từ đó cảm nhận được không gian pháp tắc. Đang lúc ngạc nhiên không thôi, coi là Tư Đồ Không cũng tinh thông không gian pháp tắc. Trận văn kia lóe lên, Tư Đồ Không liền biến mất. Dương Khai nhìn mà có chút thất thần, bỗng hiểu ra. Cũng không phải Tư Đồ Không tinh thông không gian pháp tắc. Vừa rồi hắn thi triển, hẳn là thứ mà Bạch Thất đã từng nói, càn khôn độn pháp. Thì ra đây chính là càn khôn độn pháp. Dương Khai như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy, càn khôn độn pháp này tai hại không ít. Tư Đồ Không lấy tu vi thượng phẩm khai thiên, thi triển càn khôn độn pháp cũng cần hao phí một chút thời gian. Như vậy người thực lực thấp hơn hắn sử dụng sẽ hao tốn thời gian càng lâu hơn. Đừng xem thường một chút thời gian này, trước nguy cơ sinh tử, chút thời gian đó chính là mấu chốt trốn thoát. Như vậy xem ra, muốn lợi dụng càn khôn độn pháp trốn đi, trước tiên cần phải đảm bảo không bị ai quấy nhiễu. Điểm này nhất định phải chú ý. Đừng để đến khi đó ăn thiệt thòi vì thiếu hiểu biết. Đây chính là phải trả một cái giá lớn. Đang chìm trong suy nghĩ, cảm nhận được một ánh mắt trông lại. Dương Khai giật mình ngẩng đầu, nặn ra vẻ mỉm cười. Bà chủ. Người tên là Dương Khai. Lan phu nhân khẽ cười duyên, thanh âm mềm yếu. Không sai. Bà chủ khẽ gật đầu, Dương Khai còn tưởng rằng nàng muốn nói điều gì, ai ngờ nàng không có phản ứng, cúi đầu trầm tư. Dương Khai hơi run rẩy rồi chắp tay nói. Bà chủ, nếu không có gì phân phó, ta xin cáo từ. Nơi thị phi không thể nào ở lâu. Nói rồi hắn cũng mặc kệ nàng, quay đầu lập tức đi. Đồ của ngươi, ngươi không muốn sao? Tiếng bà chủ bỗng nhiên truyền đến, Dương Khai ngạc nhiên. Đồ gì? Làm sao? Ngươi nghĩ rằng để nhất khách điếm chúng ta sẽ làm loại chuyện ép mua ép bán kia sao? Dương Khai vừa mừng vừa sợ, không dám xác định nói. Bà chủ nói vậy là sao? Tuy trước đó tiểu tử ngươi vô cùng không hợp tác, thi thể Kim Ô cũng là Đông gia chúng ta tổn sức tốn tâm mới cướp được tới tay. Nhưng để nhất khách điếm làm ăn từ trước tới nay, già trẻ không gạt, sao có thể lấy không đồ của ngươi được? Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, người khác chẳng phải sẽ nói để nhất khách điếm là ỷ thế hiếp người hay sao? Dương Khai không thể tin vào tai mình, vội vàng xoay người, xa xa tay, mặt mày hấn hở. Họ nói như vậy, điều kiện trước đó còn hữu hiệu sao? Đây chính là 10 triệu khai thiên đan nha, toàn bộ vật liệu tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Giá trị có thể nói là cực lớn à. Người nghĩ đúng là đẹp vô cùng. Bà chủ tức giận. Nếu người sớm hợp tác, những điều kiện kia đương nhiên sẽ không sửa đổi. Nhưng hôm nay có biến, cho nên hai điều kiện kia cũng chỉ có thể giảm. Chắc hẳn người có thể hiểu. Dương Khai ngơ ngác, nhưng cũng không dây dưa, chỉ gật đầu. Có thể hiểu, vậy không biết ta có thể được trả bao nhiêu? Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn à, cũng không phải có gì không khách khí. Bà chủ tiện tay lấy ra một không gian giới chỉ. Trong này là 10 triệu khai thiên đan. Nói rồi, liền ném nhẫn tới. Dương Khai tiếp nhận nhẫn, thần niệm quét qua, lập tức chết trân ngay tại chỗ. Trong giới chỉ xếp thành núi nhỏ toàn là khai thiên đan, lấy ra sáng bóng trong suốt mượt mà, hoa mắt người xem. Không đếm kỹ, nhưng từ cảm nhận đại khái số lượng 10 triệu là không sai. 10 triệu, đây chính là 10 triệu khai thiên đan, lại nhẹ nhõm như vậy mà tới tay. Kết thúc tập 808 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.